Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 565, Điểm. Lời nói tàn ác đầy sát khí từ Mục Trần vang lên, khiến cho nhiệt độ trong không khí dường như cũng vì thế mà lạnh lẽo đi. Nhiều đội ngũ ở chung quanh đều chấn kinh, nhìn lại gương mặt lãnh khốc vô tình đáng sợ của hắn ta. Hiển nhiên Mục Trần kia không có ý nói đùa. Người nói cái gì? Khóe miệng giật giật, Tiểu Hạng quát lớn. Không ngờ Mục Trần không chỉ không buông tha, mà lại còn muốn mỗi người bọn họ để lại một bàn tay. Muốn chúng ta tự chặt tay, người chưa đủ tư cách đâu. Tiêu Vương ở bên cạnh cũng nổi cáu, khẩu khí đầy sát tính. Mục Trần hờ hững nhìn bọn chúng, chẳng buồn nói nhảm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Trước đó có thể dễ dàng bỏ qua cho Mạc Tu và hai đội còn lại, bởi vì thực tế cũng chẳng có ân oán trực tiếp gì với bọn họ. Thế nhưng cái đám chúng viện minh ở trước mặt này thì lại khác. Từ trước tới nay luôn thọc gậy bánh xe đâm trọt đằng sau lưng của hắn. Và lại lúc ban nãy khi hắn ta còn đang phá trận thì Tiêu Hoàng kia cũng ra tay chẳng hề lưu tình. Còn nữa, Mục Trần từ xưa tới nay cũng không phải là một kẻ từ bi. Mềm lòng chẳng thể khiến cho người ta kinh sợ được. Hắn ta đã dễ dàng bỏ qua cho ba chi đội kia, có lẽ sẽ khiến cho kẻ khác nghĩ rằng đắc tội với Mục Trần cũng chẳng có hậu quả gì đáng sợ. Mà một khi càng nhiều người có tư tưởng đó thì hắn ta sẽ thật sự gặp phải phiền toái. Do vậy, sau một hành động mềm mại thì phải luôn đi kèm với một thủ đoạn lôi đình độc ác. Và dĩ nhiên đám người Tiêu Hoàng này sẽ là con gà phải bị giết để dọa khí. Mục Trần quay lại nhìn Lạc Ly và Thanh Tuyền, khẽ gật đầu. Tay kiếm nắm chặt, là thần kiếm của Lạc Ly liền ánh lên kiếm quang sắc bén. Không gian ở quanh thân nhẹ nhàng bị cắt xé. Nàng ta lẳng lặng nhìn xuống Tiêu Hoàng, mũi kiếm cũng đã tập trung vào bọn chúng. Ôn Thanh Tuyền thì cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tới cực độ. Chiến thương ở trong tay sáng lên rực rỡ, mang theo dao động linh lực cường hoành đáng sợ. Cả hai đều đang nhắm vào đám người Tiêu Hoàng. Áp lực thình lình ép tới khiến cho mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu và đầy nguy hiểm. Đi! Tiêu Hoàng và Tiêu Vương liếc mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng hét lên, hóa thành hai tia sáng nhanh như một tia chớp lao người bỏ chạy. Thế nhưng vừa hành động, bóng dáng của Lạc Ly cũng đã biến mất trên không. Lúc người ta trông thấy nàng trở lại thì đã bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Tiêu Vương, đôi mắt trong suốt lại sâu như một cái đầm không đáy. Lạc thần kiếm cũng nhẹ nhàng chạm xuống. Không gian ở phía trước như bị cắt ra, kiếm quang sắc bén bắn đi nhanh như chớp, hướng tới lồng ngực hắn ta. Tiêu Vương liền kịch biến, hỏa cung ở trong tay lập tức dựng lên, một mũi hỏa tiễn dung manh bắn ra. Kiếm quang hiên ngang chém tới, khiến cho hỏa tiễn bị vỡ nát, rồi nó lại tiếp tục lộ tuyến của chính mình, chém thẳng vào ngực Tiêu Vương. Ngực áo Tiêu Vương dễ dàng bị xé nát, một bộ nội giáp lóe sáng lên, phát ra những luồng xoáy không gian bảo vệ lấy hắn ta. Thế nhưng mà phòng ngự đó cũng chẳng thể chịu được bao lâu. Nhát kiếm không lưu tình của Lạc Ly đã nhẹ nhàng xuyên phá nội giáp. Máu nóng bắn ra từ trong ngực, Tiêu Vương thê thảm văng đi, nện trúng một ngọn núi, lún sâu vào lòng núi. Lạc thần kiếm ở trong tay, Lạc Ly đứng giữa không trung, mái tóc trắng phiêu động, dung nhan động lòng người, khung cảnh tràn đầy rung động, kinh diễm người ta. Một tiếng phượng hót cũng vang lên, kiếm quang rực rỡ tràn ngập ra, rồi một bóng người khác cũng bị bắn đi, va vào những cây cối to lớn, khiến cho chúng nó đều bị gãy nát. Người vừa bị đánh lui lại cả trăm trượng mới có thể ổn định được thân hình, đúng chính là Tiêu Hoàng. Lúc này sắc mặt hắn ta đang trắng bệch, miệng ứa máu, hoàn toàn đã mất đi khí độ khi nãy. Đối diện với hắn ta, Ôn Thanh Tuyền hiện ra từ bên trong kim quang, chiến thương vắt xéo ở sau lưng, ánh mắt phượng tràn đầy sát cơ. Tiêu Hoàng này có khả năng bố trí linh trận uy lực rất cường đại, thế nhưng khi không có linh trận thì chiến lược của hắn ta phát huy ra là yếu kém rất nhiều, không thể nào là đối thủ của Ôn Thanh Tuyền. Mọi người ở xung quanh đều kinh hãi trước sự bá đạo của hai nàng Lạc Ly và Thanh Tuyền. Thực lực của hai người này quả thật là vô cùng đáng sợ. Ôn Thanh Tuyền nổi danh đã lâu thì bọn họ còn có thể hiểu được. Còn Lạc Ly này, cái tên đúng là khá lạ tai. Cho dù khí chất của nàng ta chẳng kém Ôn Thanh Tuyền, nhưng mà tính cách thì lại khác hẳn. Ôn Thanh Tuyền kiêu ngạo cường thế như phượng hoàng ở trên chín tầng mây, còn Lạc Ly lại yên tĩnh bình hòa, giống như bông hoa sen ở trong sân cốc tĩnh lặng. Mạc Ngư và đám lính lác chúng viện minh trông thấy hai người kia bộ dáng thê thảm tới như vậy, sắc mặt cũng đã tái đi rồi, suy nghĩ chạy trốn cũng biến mất, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực thảm hại. Mộc Trần ở bên kia vẫn luôn như hổ rình mồi, bọn chúng chẳng đủ khả năng chống trả lại, mà tốc độ của hắn ta thì cũng vượt rất xa. Mộc Trần thản nhiên canh chừng bọn chúng, rồi ánh mắt chuyển sang phía Tiêu Hoàng. Các người có lẽ đã suy nghĩ lại rồi chứ? Nói xong, chẳng chờ Tiêu Hoàng trả lời, tay giơ lên cổ nhẹ nhàng kéo qua, làm dấu hiệu giết. Lạc Ly và Thanh Tuyền khe tới gần, ánh mắt lạnh băng chuẩn bị tiếp tục xông tới. Khoan! Tiêu Hoàng biến sắc vội vàng quát lên. Thân thái hờ hững của Mộc Trần và ánh mắt lạnh băng của hai nàng đã nói cho hắn ta biết, nếu như lúc này mà còn do dự nữa, e rằng không chỉ một bàn tay mà cả cánh tay cũng phải để lại đây. Ta trả! Tiêu Hoàng cắn răng không cam, liếc mắt nhìn lại đám lâu la ở bên kia. Bọn họ hơi do dự, nhưng khi trông thấy Tiêu Hoàng trợn mắt thì cũng chỉ chua xót thở dài, lấy ra viên bài ném về phía Tiêu Hoàng. Bọn họ và Tiêu Hoàng không ở cùng một linh viện, sở dĩ gia nhập vào chúng viện minh là vì coi trọng thực lực của Tiêu Hoàng, định nhờ vào hắn ta để kiếm trác tăng cường thực lực. Thế nhưng lúc này xem ra còn chưa kiếm được bao nhiêu cả, mà cái phần vốn phải bỏ ra thì đã lỗ mất rồi. Điều đó khiến cho bọn họ cảm thấy rất chán nản, đối với Tiêu Hoàng cũng trở nên thất vọng. Xem ra chúng viện minh này cũng không có tốt giống như suy nghĩ lúc đầu. Tiêu Hoàng cũng không biết bọn họ đang nghĩ gì, chỉ tiếp nhận viên bài, hơi tiếc nuối rồi cũng đành ném chúng về phía Mộc Trần. Mộc Trần lật tay đón lấy đám viên bài rồi hất tất cả về phía Ôn Thanh Tuyền, khiến cho nàng ta hơi bất ngờ. Không phải ta đã nói còn nợ ngươi cái vị trí hạng nhất đó sao? Tuy rằng 20.000 điểm vẫn còn chưa đủ, nhưng mà cũng gần rồi. Mộc Trần mỉm cười nói. Lúc này Ôn Thanh Tuyền cũng đã có khoảng 20.000 điểm, nhưng mà Cơ Huyền thì lại có tới 50.000. Trong khoảng thời gian Ôn Thanh Tuyền bị nhốt, tên kia cũng đã tranh thủ gia tăng khoảng cách lên. Ôn Thanh Tuyền nhận lấy đám viên bài, hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu lấy đi 20.000 điểm. Với số điểm đó thì chi đội của nàng đã tăng điểm số lên khoảng 40.000, vượt qua Võ Linh chiếm lấy vị trí thứ hai. Ở ngọn núi bên kia, Võ Linh nhìn vào viên bài bên trong tay của mình, khẽ nhún vai. Nhưng hắn ta cũng không mấy lo lắng, bởi vì vẫn còn một khoảng thời gian nữa cơ mà. Tiêu Hoàng kia ăn trộm gà không được, lại còn mất nắm tháo. Võ Linh cười khẩy châm chọc. Bọn họ quả thật là gian trá. Võ Doanh Doanh thì tỏ ra cao có, dĩ nhiên đang đề cập tới việc Ôn Thanh Tuyền đã vượt qua điểm số của đại ca nàng. Người ta liều mạng cướp điểm số, có cái gì mà gian trá? Võ Linh không đồng tình, phất tay bỏ qua. Ánh mắt của hắn ta đang rất hứng thú nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Sau trận chiến này thì hắn ta và Cơ Huyền đã trở lại với thế đối đầu. Trên bầu trời, Ôn Thanh Tuyền lấy đi điểm số rồi ném trả đám viên bài lại cho đám người chúng viên minh. Tiêu Hoàng nhìn số điểm ở trên viên bài mà đau lòng suýt khóc. Chi đội của hắn ta vốn dĩ xếp hạng 9, nhưng mà vừa mất đi một nửa số điểm, lập tức đã biến mất khỏi top 16. Đi! Hắn ta trợn mắt căm hờn nhìn Mộc Trần, trong lòng đầy oán khí. Thế nhưng mà hắn ta lại không dám biểu lộ quá rõ ràng, đành phải gọi Tiêu Vương vừa mới bỏ ra từ bên trong lòng núi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi, dáng vẻ khá chật vật. Đám người chúng viện minh hơi do dự nhưng cũng chạy đi theo, dù vậy vẫn giữ một khoảng cách khá xa với Tiêu Hoàng. Mộc Trần không ngăn cản bọn họ rời đi, chỉ ngẩng lên nhìn về phía xa xăm, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lóe lên sắc bén. Cơ Huyền, người đã muốn chơi thì ta đây phụng bồi tới cùng. Hết chương 565. Chương 566. Hồi ức. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thảm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sâu bên trong một sơn cốc, thác nước như thủy long từ trên cao đổ xuống, thanh âm vang rền khắp trong cốc. Thình lình có một áp lực bùng lên khiến cho dòng nước đang đổ xuống đã bị phân ra thành những cột nước nặng nề hơn, nện xuống những hòn đá nằm dưới thác khiến cho chúng vỡ ra thành nhiều mảnh. Có thể trông thấy được bên trong luồng hào quang nhàn nhạt ở trong thác nước dường như có một người đang ngồi xếp bằng. Người đó hoàn toàn yên lặng để mặc cho dòng nước đánh xuống người, hắn ta vẫn không nhúc nhích. Một canh giờ sau, hắn ta rốt cuộc mới mở mắt ra, Linh lực cường hãn bùng phát lên, khiến cho thác nước hoàn toàn bị đánh tan loạn. Phải tới vài giây sau mới có thể phục hồi lại nguyên trạng, tiếp tục đổ nước xuống phía dưới. Người kia chậm rãi bước ra, hào quang lấp lánh trên thân thể khiến cho nó sáng như bạch ngọc. Kinh lực nặng cả ngàn cân của thác nước, nhưng chẳng hề có chút trở ngại nào đối với hắn ta. Bước chân của hắn chậm chậm đi tới, nhưng không có một giọt nước nào chạm được vào người. Lơ lửng phía trên thác nước, rồi hắn ta lắc mình hạ xuống một hòn đá bên dưới. Gã đó mặc áo trắng, tóc đen, gương mặt anh tuấn sáng như thái dương. Khóe miệng của hắn ta mỉm cười ôn hòa, dáng vẻ tào nhã thư sinh. Khí chất nam tử như thế này khiến cho các cô gái có thể nói là triệt mệt triệt mệt. Và viên huy ở trên ngực áo của hắn ta là một vầng liệt nhật sáng rực rỡ, thanh quang chiếu khắp nơi. Đó đúng chính là huy hiệu của Thánh Linh Viện. Và tên này chính là Cầu Hiền. Ở một phương hướng kia vang lên tiếng xe gió, rồi có người xuất hiện ở trước mặt Cầu Hiền. Hắn ta mỉm cười nói: chi đội của Tiêu Hoàng đã rời khỏi top 16, còn chi đội của Ôn Thanh Tuyền từ hạng 3 đã leo lên hạng 2. Xem ra bọn chúng đã thất bại rồi. Cầu Hiền cười đáp lại, thần sắc cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn ta hỏi tiếp: Mộ Phong, Mục Trần xuất hiện chưa? Mộ Phong gật đầu, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tin tức vừa báo về, bọn Mạc Tu liên tụ lại, thế nhưng đã bị hắn ta đánh bại trong một chiêu. Chà chà, gã này cũng thật là lợi hại đấy, không ngờ lại có thể làm được như thế. Một chiêu đánh bại sao? Nếu thực sự là hắn ta, thì cái năng lực này cũng không có gì là lạ. Chỉ không ngờ hắn ta lại có thể tiến triển nhanh như vậy mà thôi. Vốn còn nghĩ đã mất đi một năm ở bên trong linh lộ sẽ phải ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ tu luyện của hắn ta cơ chứ. Cầu Hiền vẫn thản nhiên như không. Mà phải rồi, sao điểm số của bọn Mạc Tu lại vẫn không hề bị giảm? Hắn ta đột nhiên hỏi. Hắn cũng đã trông thấy xếp hạng của ba chi đội kia vẫn còn ở trong top 16. Mục Trần ra tay xong thì lại buông tha cho bọn chúng, nhưng sau đó lại chẳng hề khách khí đoạt đi 20.000 điểm của chúng viện mình. Lúc đó Tiêu Hoàng cũng không muốn nộp điểm thì đã bị hắn ta đe dọa mỗi người phải để lại một bàn tay đấy. Mộ Phong liền nói: Một tay nhân nghĩa mua lòng người, một tay lôi đỉnh trấn tiểu nhân. Cơ Huyền nhắm mắt lại. Quả đúng thật là Mục Trần tâm cờ giật khôn khéo. Vốn còn muốn sắp đặt để cho hắn ta tăng thêm vài kẻ địch, vậy mà hắn ta cũng có thể vượt qua được. Nghe vậy, Mộ Phong giật mình nói: Khó trách, vốn biết rõ bọn Mạc Tu kia qua nửa sẽ thất bại mà vẫn bảo bọn chúng ra tay, thì ra còn có một cái hố đặt bẫy Mục Trần kia. Chỉ đáng tiếc gã đó cũng chẳng đơn giản. Nếu như hắn ta là nhân vật đơn giản thì đâu cần phải phí nhiều tâm cơ của ta tới như vậy. Giao tình của ba tên kia và chúng ta cũng không có nhiều. Trước kia đã sắp đặt cho bọn chúng thiếu nợ ta một cái ân tình. Bây giờ việc này đã xong rồi, ân tình cũng đã trả. Mục Trần kia lại còn bán cho bọn chúng một cái ân nghĩa. Vậy thì sau này bọn chúng căn bản sẽ không gặp chúng ta nữa đâu. Cũng chỉ là vài tên lung cung mà thôi. Bọn chúng có năng lực trụ được top 16 hay sao? Đằng sau bọn chúng chẳng biết còn có bao nhiêu chi đội có năng lực sấp xỉ nữa đấy. Thậm chí còn cao tay hơn cả bọn chúng nữa. Nếu không có chúng ta che chở, vị trí bảng điểm của bọn chúng cũng chẳng thể nào ở được lâu như vậy. Mộ Phong cười cười nói tiếp. Tiếp theo, người tính như thế nào? Tình hình này xem ra Ôn Thanh Tuyền và Mục Trần kia sẽ hợp tác với nhau rồi. Cô gái đó cũng không hề đơn giản. Bọn họ mà liên thủ thì cũng khá phiền phức đấy. Cầu Hiền khẽ gật đầu. Ôn Thanh Tuyền đúng là nhân vật đáng gờm, chính hắn ta cũng không thể phủ nhận. Ánh mắt hơi lóe lên, hắn nói: Bây giờ cũng không vội, chẳng cần phải rối lên vì bọn chúng. Năm xưa ta có thể khiến cho Mục Trần kia bị trục xuất khỏi linh lộ, vậy thì hôm nay sẽ chân chính cho hắn ta hiểu rằng ai mới là người chiến thắng. Mộ Phong gật gù. Từ sau khi đi theo Cầu Huyền cho tới giờ, hắn ta đã biết được gã này có thực lực và tâm cơ đáng sợ như thế nào. Tuy chưa gặp Mục Trần kia, thế nhưng cũng không tin cái tên đó lại còn có thể cao hơn Cầu Huyền được. Mà đúng rồi. Thanh âm của Cầu Huyền lại vang lên, dường như hắn ta nhớ lại điều gì đó, ánh mắt suy tư khó hiểu, một lát sau mới nói: Bên cạnh Mục Trần, có phải có một người con gái tên là Lạc Ly không? Mộ Phong gật đầu xác nhận. Hắn ta liếc nhìn Cầu Huyền, cảm giác có gì đó khác thường. Lạc Ly vẫn luôn ở bên cạnh Mục Trần. Nàng ta thật sự rất lợi hại, có thể nói là thâm tàng bất lộ đấy. Ta nghĩ nàng ta cũng chẳng kém Ôn Thanh Tuyền chút nào. Nữ hoàng kế nhiệm là thần tộc, sao có thể tầm thường được chứ? Cầu Huyền lẩm bẩm, tưởng tượng tới việc Lạc Ly luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Mục Trần, tâm cơ tâm trầm của hắn ta cũng trở nên u ám, trong lòng không thoải mái, cảm giác rất ghen tị. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta ở bên trong linh lộ, ánh mắt lưu ly của nàng ấy cũng đã khiến cho trái tim của hắn ta thổn thức. Mà hắn ta và Mục Trần trở thành cựu địch, nguyên nhân không ít cũng chính là bởi vì nàng. Bất luận Cơ Huyền hắn có làm được cái gì thì vẫn chẳng thể nào thu được một cái nhìn hòa ái nhu thuận của nàng ấy, và khóe môi xinh đẹp đó cũng chưa bao giờ bởi vì hắn ta mà nở nụ cười. Hắn ta thật sự không cam lòng, từ nhỏ đã là thiên tri kiêu tử rồi, vẫn luôn ưu tú như thái dương. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta bắt gặp được ánh mắt hờ hững cho sự ưu tú của chính mình, thật sự có cảm giác thất bại. Mà đã không thể khiến cho nàng ấy có hào cảm được, thì hắn ta sẽ khiến cho nàng phải nhớ thật kỹ, cho dù đó chính là sát ý không tha của nàng ấy. Bởi vì như thế, hắn ta đã đặt bẫy Lạc Ly, dùng nàng để khiến cho Mục Trần kia nổi giận tới cực độ, mới nổi lên một hồi huyết hoa, sau đó bị trục xuất. Ở cái ngày mà Mục Trần bị đuổi đi, hắn ta cũng ở xa xa nhìn theo. Cái ánh mắt bình tĩnh của tên đó lại khiến cho hắn càng thêm ảm đạm hơn. Và Lạc Ly cũng ở đó, nhưng chỉ nhìn theo Mục Trần rời khỏi, không hề hướng về phía hắn ta. Mãi cho tới khi bóng lưng của Mục Trần hoàn toàn mất dạng, nàng ta cũng xoay người bỏ đi, không buồn liếc lại nửa con mắt. Cái khoảnh khắc đó, Cầu Hiền đã cực kỳ nổi giận. Cho dù mục đích thì đã đạt được rồi, đã bước cho Mục Trần phải cuốn gói khỏi linh lộ. Ở trong mắt của nhiều người thì việc làm của hắn ta đúng là cực kỳ hoàn hảo. Linh lộ này thủ đoạn gì cũng không quan trọng, việc chính yếu là phải đạt được kết quả. Thế nhưng Cầu Hiền hắn lại chẳng hề thích thú được bao nhiêu. Cái ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần, cái động thái xoay người bỏ đi của Lạc Ly, điều đó đã khiến cho hắn ta không có chút nào khoái cảm. Đến sau khi Mục Trần bị đuổi đi, Cầu Hiền cũng chẳng hề gặp lại Lạc Ly nữa, mai cho tới cuối cùng của linh lộ. Lúc đó nàng ta đã xuất hiện, bóng dáng rất cô đơn, thế nhưng ánh mắt lãnh liệt thì luôn nhìn chằm chằm vào Cầu Hiền. Một cái liếc mắt đó đã khiến cho hắn ta mừng thầm, cố phô diễn hết tất cả mọi thứ đẹp đẽ mà mình có. Thế nhưng trái với điều hắn ta đã suy nghĩ, nàng ấy lại chậm chậm nâng trường kiếm lên, chỉ thẳng vào mặt của hắn. Không hề nói gì, mái tóc trắng tung bay, lập tức thi triển công kích tàn nhẫn và sắc bén. Rồi thì hai người đã chiến đấu tới lưỡng bại câu thương. Cô gái đó sẵn sàng buông bỏ cơ hội tranh đoạt liên quan, lại còn khiến cho hắn cũng không thể nào giành được vinh quang đó, dùng mọi cách để cho mọi người nhìn thấy sự phẫn nộ trong lòng của nàng ấy. Khi đó Cơ Huyền hắn chật vật khôn đốn, nhìn sang phía cô gái cũng mình đầy thương tích. Trong lòng hắn ta một luồng sát ý mãnh liệt đã bùng lên, nhưng lại không nhằm vào Lạc Ly mà nhắm tới Mục Trần kia. Tên đó thật đúng là may mắn, lại có thể sớm tiếp xúc với nàng ta nhanh hơn một bước. Lạc Ly xinh đẹp này vốn dĩ phải vì Cơ Huyền hắn mà liều mình mới đúng. Tất cả đều là do cái tên Mục Trần kia. Có tên đó khiến cho Cơ Huyền hắn không thể chân chính chiến thắng cả vinh quang và mỹ nhân. Âm thanh nước đổ xuống từ trên ngọn thác truyền lại, khiến cho Cơ Huyền dần dần thoát khỏi hồi ức. Đôi bàn tay còn đang siết chặt lại, gân xanh nổi cuồn cuộn. Ánh mắt băng hàn, sát ý lạnh lẽo, khiến cho Mộ Phong ở bên cạnh cũng hơi run lên. Cơ Huyền nhìn ra phía xa xa, trầm tư. Lạc Ly, lần này ta sẽ cho nàng thấy. Ta sẽ đem Mục Trần kia dẫm nát ở dưới chân. Ta muốn cho nàng biết được, so với ta thì cái tên Mục Trần đó chẳng là cái đình gì cả. Bất kể là mánh khóe hay thực lực, ta đều mạnh hơn Mục Trần kia. Chỉ có ta mới là người thích hợp nhất với nàng. Hết chương 566. Chương 567, Bạt Nha hành động. Các bạn thông cảm nhé, hôm nay A Nam lại bị viêm họng, cho nên giọng đọc có hơi khàn khàn, các bạn bỏ qua nhé. Từ khi bắt đầu đọc truyện cho tới nay thì cổ họng của A Nam càng ngày càng kém, rất thường xuyên bị viêm họng các bạn ạ. Đam mê thì đam mê, mà hại sức khỏe thật đấy các bạn. Bởi vậy, nếu có hơi khó nghe thì các bạn cũng bỏ qua cho A Nam nhé. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở trên một vùng núi non hỗn độn, sau trận đại chiến thì khu vực ồn ào này cũng đã trở lại yên tĩnh. Mục Trần đang đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn chân trời xa xăm. Lát sau, hắn ta quay đầu lại thì đúng là cả một bầy oanh oanh yến yến. Ba chi đội của Văn Hóa Lý Viện đều đã tập hợp ở đây. Các cô gái dung nhan xinh đẹp cười đùa khúc khích, sắc xuân mơn mởn, khiến cho ba tên nam tử còn lại trong chi đội Mục Trần không thể nào rời mắt khỏi. Chà chà, thật không ngờ được Chỉ mới 1-2 tháng không gặp mà ngươi đã mạnh lên nhiều như thế rồi. Thật sự khiến cho ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy nha. Một cô gái xinh đẹp, dáng người hoàng giá, thong thả bước tới. Đúng chính là cô gái đội trưởng của một chi đội Vạn Hoàng Linh Viên mà Mục Trần đã từng gặp khi đại tái bắt đầu chưa lâu, Đường Mỹ Nhi. Lúc này, ánh mắt hoang dại sang rỡ của nàng ta nhìn chăm chăm vào Mục Trần. Lúc mới gặp, thực lực của hắn ta mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng lúc này đã vượt qua linh lực nan rồi. Mà khủng bố nhất là chiến lực của hắn ta lại còn cao hơn cả cao thủ nhất trong thần phách nan. Tiến bộ của hắn ta thật sự đáng kinh ngạc. Ấy, làm sao? Mị Nhi tỷ từng gặp hắn rồi hả? Ôn Thanh Tuyền ở bên cạnh thì tỏ ra kinh ngạc hỏi. Có vẻ như Đường Mị Nhi chưa bao giờ đề cập với các nàng về chuyện đã từng hợp tác với Mục Trần. Nàng ta vẻ mặt hồ nghi nhìn sang phía Mục Trần rồi hỏi. Hắn ta ức hiếp các người đấy sao? Mục Trần tối sầm mặt, trừng mắt nghiến răng trèo trèo. Nhưng Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm ngó tới uy hiếp của hắn ta, vẫn hất cằm nghênh mặt đầy thách thức. Có Lạc Ly mùi mùi ở bên cạnh, hắn ta chẳng có gan ức hiếp chúng ta đâu. Đường Mị Nhi cười khúc khích. Lạc Ly nghe đề cập tới mình, mỉm cười tinh khôi, khẽ nhìn sang phía Mục Trần. Ba nữ nhân đứng chung một sàn diễn, bất giác Mục Trần lại cảm thấy bắt hắn ta phải đối phó với ba người mà tu còn sung sướng thoải mái hơn rất nhiều khi phải đối đầu với ba cô gái này. Mà trông thấy bộ dáng buồn bực chẳng nói được lời nào của hắn ta, cả ba cô gái lại càng cười tươi vui vẻ hơn. Này, mị lực cũng không tồi đấy nha, ánh mắt cũng sắc sảo lắm đấy. Có khi nào lại coi trọng con phượng hoàng xinh đẹp kiêu ngạo của Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta hay không đấy? Đường Mị Nhi lặng lẽ tới gần Mục Trần, tủm tỉm cười nói. Thế nhưng mà cũng khó lắm đấy nha. Cô bé Thanh Tuyền này tâm cao khí ngạo, người muốn hàng phục được thì cũng chẳng thoải mái đâu đấy. Mục Trần nghe thấy mà rung rời. Cái bà Đường Mị Nhi này luôn nói trắng ra hết thảy, khiến cho hắn ta xấu hổ đỏ mặt. Hơi lạnh gáy nhìn sang phía Lạc Ly, cất tiếng nói. Mị Nhi tỷ đừng nói giỡn như vậy, ta không có ý đó. Mục Trần biết rõ, Ôn Thanh Tuyền chẳng có hứng thú gì với hắn ta, đến tìm hắn hoàn toàn là bởi vì Lạc Ly. Theo một cách nào đó mà nói, hắn ta còn phải canh chừng nàng ấy nữa là. Ai, cuối cùng chỉ đang thương cho muội muội thiên nhi của ta, ngày nhớ đêm mong cô cúp một mình ở Vạn Hoàng Linh Viện. Nào có biết được, cái gã này đang ôm lấy một bó hoa rồi, yêu thích không rời nữa chứ. Đường Mị Nhi thoáng nhìn trời ra vẻ than thở. Lời nói hở hững mà sắc như dao cạo của nàng ta khiến cho Mục Trần lại cảm thấy mình giống như một gã lòng lang dạ sói phụ tình con gái vậy. Cũng chỉ biết cười trừ, chẳng có cách nào giải thích được. Tiếp theo, người định làm gì đấy? Vừa may, Ôn Thanh Tuyền đã lên tiếng giải vây cho hắn ta. Mục Trần nghe vậy lại tiếp tục trầm tư. Đại tái linh viện đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Đây chính là lúc tranh đoạt kịch liệt nhất. Có biết bao đội ngũ tham gia, thế nhưng tới cuối cùng lại chỉ có 8 đội được lọt vào vòng quyết chiến. Bởi vì tam cái danh ngạch này, e rằng tất cả mọi chi đội có thực lực khá khá đều sẽ đỏ mặt tía tai. Cầu Hiền, để cho đám mạc tu tới thử ngươi, thật ra là muốn tuyên chiến với ngươi rồi. Bây giờ có ý định đi tìm hắn ta luôn không? Ta phải nhắc nhở một chút, tâm cơ của Cầu Hiền kia rất thâm sâu. Nhiều chi đội ở trong top 16 đều là đồng minh của hắn ta đấy. Ôn Thanh Tuyền hơi như mày nói. Sao chứ? Mục Trần cũng trợn mắt ngạc nhiên. Ba chỉ đội đã đối phó với người, đúng ra cũng không phải là đồng minh của Cầu Huyền. Bọn họ chỉ là đã chịu ơn hắn ta một lần, cho nên lần này phải trả ơn mà thôi. Với tính cách của Cầu Huyền kia thì ta đoán chừng cái ân tình này cũng là do hắn ta bày kế ra mà thôi. Ôn Thanh Tuyền chậm chậm phân tích. Mục Trần cũng gật đầu, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Đám mạc tu chỉ là vài con tu thí từ cờ mà thôi. Đồng minh của Cầu Huyền còn có những ai? Mục Trần liền hỏi. Xếp hạng thứ 10, Lữ Thiên. Bọn kia tới từ Thiên Linh Viện, một linh viện hàng đầu đấy. Quan trọng là gã Lữ Thiên này cũng đã tìm được rất nhiều cơ duyên không nhỏ ở trong di tích đại lục. Người có nghe tới Cốt Tông hay không? Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói ra rồi hỏi. Mục Trần lắc đầu mờ mịt. Cốt Tông chính là một thế lực hàng đầu thời viễn cổ. Thực lực và nội tình không hề kém hơn một thần điện bao nhiêu đâu. Lạc Ly ở bên cạnh mỉm cười trả lời. Mục Trần nhún vai. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly có gia cảnh bất phàm, kiến thức về các thế lực đúng là hơn xa hắn ta. Vẫn là Lạc Ly kiến thức chắc tuyệt à. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười khen Lạc Ly rồi nói tiếp. Và chi đội của Lữ Thiên kia đã nhận được truyền thừa của cố tổng đấy. Còn có xếp hạng thứ 8 vương tướng đến từ Vạn Thú Linh Viện cũng đã kiếm được truyền thừa của Ma Ngạc Điện, một thế lực cường hãn thời viên cổ, thực lực rất không kém. Mục Trần chậm rãi gật đầu, xem ra kẻ có phúc cũng không phải chỉ có một mình hắn ta. Bọn chúng đều là đồng minh của Cơ Huyền sao? Mục Trần hỏi lại. Cơ Huyền kia tâm tư cũng thật là cẩn thận, kiếm được mấy tay đấm đều không phải là những nhân vật đơn giản. Ôn Thanh Tuyền gật gù. Lữ Thiên và Vương Tướng bây giờ đều là những nhân vật danh tiếng lừng lẫy của Đại Tài Linh Viện. Thế nhưng mà đồng minh của Cơ Huyền còn có một kẻ đáng gờm hơn nữa. Mục Trần liền trợn mắt. Lữ Thiên và Vương Tướng, hai chi đội xếp hạng thứ 10 và thứ 8. Vậy mà Cơ Huyền kia lại còn có đồng minh nặng ký hơn cả bọn họ nữa sao? Chính là Liễu Thanh Vân đến từ Thanh Thiên Linh Viện, là thiên tài xuất thân từ Phong Linh Tộc. Nghe nói chính là người được Thanh Thiên Linh Viện mượn từ Phong Linh Tộc để tham gia đại tài đấy. Ôn Thanh Tuyền nghiêm mặt nói. Liễu Thanh Vân. Mục Trần nhắm mắt lại, trong lòng hơi chấn động. Không ngờ Cơ Huyền kia lại có thể lôi kéo được một chi đội thuộc Ngũ Đại Viện. Liễu Thanh Vân, cái tên này hắn ta cũng đã từng nghe qua, tuyệt đối có thể dễ dàng lọt vào trong top 8. Và lại còn có cả chi đội của Cơ Huyền. Đội hình như thế không hề yếu hơn khi hắn ta liên kết với Vạn Hoàng Linh Viện. Tuy lúc bình thường bọn chúng đều đơn độc tác chiến, thế nhưng một khi đồng minh gặp phiền toái, bọn chúng sẽ liền tụ lại. Và ta nghĩ tới cuối cùng bọn chúng nhất định sẽ đối phó với người thôi. Ôn Thanh Tuyền khẽ nói, nàng ta cũng biết rõ ân oán giữa Mục Trần và Cầu Hiền. Cầu Hiền thủ đoạn cũng cao mình đấy. Mục Trần vẫn bình tĩnh, nhiều năm không gặp, thủ đoạn hợp tung của gã kia càng lúc càng thành thạo. Cho nên ta khuyên ngươi, bây giờ không nên tìm Cầu Hiền làm gì cho phiền toái, đối với ngươi cũng không có nhiều ưu thế. Ôn Thanh Tuyền nói tiếp. Mục Trần cũng gật đầu, hắn ta cũng chẳng hề tự cao tự đại. Biết rõ Cơ Huyền kia rất khó giải quyết, lại còn có đồng minh tới cỡ này thì không thể chỉ dựa vào sức mạnh của chi đội hắn ta mà có thể thành công được. Vậy bây giờ người tính như thế nào? Sau khi đã nói rõ cục diện, Ôn Thanh Tuyền lại hỏi. Mục Trần chỉ mỉm cười rồi lấy ra viên bài, nhìn một chút rồi gõ gõ vào mấy cái tên sang chói ở trên nó. Tính cái gì cơ chứ? Cơ Huyền đã hao tổn tâm cơ tổ chức cái đồng minh này để muốn bao vây đánh ta, ta dĩ nhiên không thể nào ngồi chờ chết rồi. Chẳng hạn như khi nành vút của hắn ta còn đang tranh thủ kiếm điểm củng cố thứ hạng thì... Ánh mắt trở nên sắc sảo, Mục Trần khẽ cười nói. Thì ta sẽ đi nhổ hết nành vút của hắn thôi. Ôn Thanh Tuyền nhướng mày, rồi ánh mắt trở nên sáng ngời, hứng thú nhìn hắn ta. Đôi mắt đen láy của hắn ta đã càng lúc càng thêm thâm sâu khó dò. Thoạt nhìn cứ như thể một con sư tử đang chuẩn bị vồ mồi vậy. Thế nào, có hứng thú đi kiếm điểm hay không? Mục Trần nghiêng đầu hỏi Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta hơi nhăn mày trả lời. Muốn tìm tay đấm miễn phí thì nói đại đi, lại còn làm bộ nữa. Tùy người tôi à. Mục Trần liền cười nói. Ôn Thanh Tuyền cũng lười đôi co với hắn ta, hơi trầm ngâm rồi gật đầu. Được rồi. Dù sao cũng đã nợ ân tình của ngươi, lúc này xem như là báo đáp. Và lại cái gã Cơ Huyền kia ta cũng chẳng có ưa, có thể khiến cho hắn gặp phải phiền phức thì ta cũng có chỗ tốt. Mục Trần mỉm cười chậm rãi văn mình. Cơ Huyền đã bắt đầu ra tay rồi, hắn ta cũng sẽ không ngồi yên. Giao tranh giữa hắn ta và Cơ Huyền sắp chính thức bắt đầu rồi. Người đã tần tần khổ khổ tìm tìm nành vuốt, đã như vậy thì ta sẽ giúp ngươi nhổ sạch hết cả răng. Cho nên hành động lần này ta sẽ gọi là bạt nhà hành động. Hết chương 567. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.